Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, tinh thần phản chế. Sương mù màu lục hóa thành lệ quỷ đầu lâu đập ra nháy mắt. Hoắc Đa thần sắc hiện lên trào phúng cười to, liền đợi đến ngươi một chiêu này. Hắn đánh xuống song đao dư thế không giảm. Cái chán lại đột nhiên nổi lên một cái hình như chữ tiểu triện chữ viết cổ hư ảnh. Tà linh thể hóa thành năng lượng xung kích mới nhào ở trên người hắn. Liền bỗng nhiên phản phệ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhào về phía đường kiếm. Mà đồng thời, đường kiếm song quyền lấp lóe lôi đình hồ quang điện hóa thành lôi súng. Cũng là hung hăng cùng Hoắc Đa bổ ra thập tự trảm tiếp xúc lại với nhau. Ầm ầm lôi quang bùng cháy mạnh, hồ quang điện bùng lên. A, Hoắc Đa kêu to, cho dù ở vào hợp thể cường hóa trạng thái cường hãn thân thể, cũng là ngăn không được bị lôi súng oanh kích được run rẩy run rẩy. Nhưng mà đường kiếm đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, nhận tà linh lục dục chi chúc phúc thể phản phệ, não hải mê muội oanh minh. Bảo điện điện quyền ngưng tụ thành lôi đình trường thương đều tan rã sụp đổ. Này nha song, nơi xa quan chiến di thành mãnh mà kinh ngạc thốt lên. Hoắc Đa lại còn có tinh thần phản khống thể. Ếch a, cho ta bài. Hoắc Đa tóc dài gần như thành hình cầu. Cắn răng hét to, tràn đầy giáp trụ trạng dữ tợn thân thể đột nhiên phóng thích huyết quang. Hai con người đều biến thành một mảnh khát máu chi sắc. Hắn bị lôi đình tê dại thân thể bỗng nhiên bộc phát cực tốc. Thẳng hướng đường kiếm, trường đao vung xiết phách chạm, phảng phất nhấc lên lưu ba thiên đào. Chung quanh nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Còn có người tại cười trên nỗi đau của người khác cười to. Mà tại tứ phương khẩn trương chú ý mà đến mục dưới ánh sáng. Đường kiếm trước người đột nhiên không khí ba động, hai đạo cực kỳ ngang ngược mà tàn nhẫn màu xanh ánh mắt. Đột nhiên như cực quang lấp lánh, sát na bao phủ tại Hoắc Đa trên thân. Cái này hai đạo thanh quang, so ánh trăng rõ ràng hơn lạnh, cao hơn ánh nắng quý. Tựa như là ngân hà cửu thiên rơi xuống tinh mang, cao cao tại thượng, khiến người không kìm lòng nổi sinh lòng hèn mọn. Nhỏ bé, rung động cảm giác, Hoắc Đa nhìn thấy thanh quang sát na, thần sắc hồi hộp, tâm linh không hiểu có loại sợ hãi, trên thân thể huyết sắc quang hoa đột nhiên ảm đạm. Đó là cái gì? Hắn nhìn thấy một mảnh to lớn âm ảnh đột nhiên tại đường kiếm trước người giáng lâm. Phát ra khủng bố uy áp, sinh mệnh khí tức cường hãn vô song, mặc kệ cái gì, cút cho ta. Hoắc Đa tâm tư điện thiểm, cắn răng quát chói tai, đao quang rảo rơi, đột nhiên phách chạm tại một cái trống rỗng mà ra to lớn thân thể bên trên. Phát ra ngột ngạt mà khiếp người tiếng vang, xanh biếc song đao, lại chỉ là khó khăn lắm đem cái kia to lớn sinh vật nếp uốn chặt làn da xé rách. T. Biến dị mắt xanh cự trùng dữ tợn như cương đao giao nhau miệng lớn bỗng nhiên mở ra. Màu đỏ ngang ngược đồng mắt trợn to. Một mảng lớn khói độc xương độc tiêu tán. To lớn thân thể càng là như đạn đạo đầu hung mãnh xô ra. Bành! Hoắc Đa rên thảm, trực tiếp bị đụng bay. Toàn thân màu xanh giáp trụ đều bị xương độc ăn mòn được tổn hại hòa tan. Thị huyết đường lang thống khổ ý thức từ não hải truyền đến. A, Hoắc Đa kinh sợ vỗ cánh né tránh. Miễn cưỡng tránh đi biến dị mắt xanh cự trùng cắn xé mà đến răng nhọn. Răng nhọn cắn hụt âm vang thanh âm, khiến xương người tóc chua. Nhưng mà sau một khắc, bầu trời đều âm u. Một cái cự đại cánh thịt từ trên trời giáng xuống. Tốc độ tuyệt luân mà uy mãnh. Phốc một chút trực tiếp đem Hoắc Đa mãnh quất trên mặt đất. Gạch đá đều đột nhiên nổ nát vụn. Thảo, đây là quái vật gì? Hoắc Đa hoàn toàn không có phản kháng lực. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. vô số kẻ ánh mắt bất khả tư nghị đều hội tụ ở giữa không trung hình tượng dữ tợn biến dị mắt xanh cự trùng trên thân. A, hỗn đản, Hoắc Đa rên thảm hét to, từ mặt đất gian nan bò lên, nhận thua đi. Đường kiếm thân ảnh tránh đến, bao phủ ánh sáng màu xanh biếc, nắm đấm trực tiếp hung hăng đập vào Hoắc Đa gò má trái phía trên. Bành, Hoắc Đa thân thể lảo đảo, đầu mê muội, còn không có thanh tỉnh, lại một mảnh bóng dâm cánh thịt hung hăng phiến tới. Hoắc Đa kiệt lực né tránh, nhưng nháy mắt thân thể kịch liệt đau nhức, phát ra xương vỡ vụn giòn vang, trực tiếp bị quất bay, đâm vào đối diện hộ gia đình trên vách tường, phát ra tiếng vang, thật thê thảm. Tề Lạc thần sắc hồi hộp, lại nhìn về phía lúc này toàn thân bao phủ màu lưu ly trạch đường kiếm. Quá mạnh, đó là cái gì sủng vật thể? Hoắc Đa hợp thể sau sinh mệnh lực hẳn là đều 300. Lại còn bị đè lên đánh. Di Thành nhìn về phía hình tượng giữ tợn làn da trắng đen xen kẽ biến dị. Mắt xanh cự trùng, ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này, Hoắc Đa cả người cơ hồ là tựa vào vách tường trượt xuống. Một chương màu lam thẻ bài đột nhiên từ trước người hiển hiện ra. Một lát, hắn từ giữ tợn hình người bọ ngựa hình tượng biến hóa, khôi phục diện mục thật sự, mặt mũi bầm dập, ánh mắt hoảng hốt. Đường kiếm lập tức ngăn lại còn muốn xông qua một trận cắn xé biến dị mắt xanh cự trùng. Cũng mặc kệ cự trùng ngang ngược gào thét cùng phản kháng, cấp tốc đem thu hồi. Hoắc học trưởng, hiện tại hẳn là không cần lại đánh. Đã nhường. Đường kiếm nhìn về phía Hoắc Đa, mỉm cười đạo, nhưng lại chưa từ lưu ly kim thân trạng thái bên trong rời khỏi. Hoắc Đa lúc này cũng tỉnh táo lại, cái trán tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể dựa vào tường đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đường kiếm cắn răng nói, là ngươi thắng, có thể nói cho ta sinh mệnh lực của ngươi là bao nhiêu không? Đường kiếm khẽ giật mình, cười nói, đã nhanh 200, Hoắc Đa ánh mắt thu nhỏ lại, vịn đứt gãy sườn trái, gật đầu nói, khó trách thể năng như thế sung túc, thực lực ngươi mạnh như vậy, bại trong tay ngươi bên trong ta cũng không tính mất mặt. Hoắc Đa nói, nhìn lướt qua chung quanh quăng tới các loại ánh mắt người. Ta hiện tại đi thu dọn đồ đạc, lập tức đi. Đường kiếm cười nói, học trưởng nhẹ nhàng, coi như ngày mai lại chuyển đều được. Hoắc Đa vừa đi, đường kiếm liền lập tức giả vờ giả vịt bày ra, tức thần quyết, tư thế. Hấp thu chung quanh linh môi năng lượng khôi phục thể năng. Đồng thời lại thôi động tà linh lục dục chi chúc phúc thể trị thương cho chính mình. Một chùm sương mù màu lục bao phủ tại bụng của hắn. Nơi đó có một đạo bị xé nứt vết đao, đường kiếm cảm giác phần bụng vết thương phụ cận có chút chua ngứa. Rất khó tự lành, cho dù tại lưu ly kim thân trạng thái, trong vết thương huyết dịch bị khóa lại, cũng có thể nhìn ra đao này tổn thương lợi hại. Hiển nhiên ở vào cùng thị huyết đường lang hợp thể trạng thái dưới Hoắc Đa. Thế công ở giữa cũng là ẩn chứa độc tố. Thậm chí bổ sung xé rách chảy máu hiệu quả, chỉ bất quá đối với ở vào lưu ly kim thân trạng thái đường kiếm. Những này phụ tăng hiệu quả sát thương cũng không tính là quá rõ ràng. Đường học đệ thật sự là thực lực hơn người A, người mới vương tên tuổi thực chí danh quy. Hoắc Đa thực lực tại đại nhị học sinh bên trong cũng không tính yếu, nhưng lại bị ngươi đánh bại dễ dàng. Hùng Cường bọn người xúm lại tới, nhìn về phía đường kiếm cười nói, may mắn mà thôi. Đường kiếm nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Hùng Cường bọn người khiêm tốn nói. Béo cô nàng học tỉ hừ một tiếng, may mắn cái gì, quá phận khiêm tốn chính là dối trá. Ngươi thật sự là rất mạnh, lớn nhất tinh thần lực ưu thế vừa mới đều bị khắc chế. Lại còn nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Nếu không chiến đấu chỉ sợ sẽ chỉ kết thúc càng nhanh a. thẻ tu ở giữa chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ta tinh thần lực mạnh cũng không tính là gì. Đường Kiếm khoát tay, Đường học đệ không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta hội học sinh. Còn có ngươi bên cạnh hai vị này học đệ học muội. Nếu như muốn gia nhập chúng ta hội học sinh, chúng ta là giơ hai tay hoan nghênh a. Hùng Cường đổi chủ đề, cười nhìn về phía Đường Kiếm ba người. Di Thành hừ nhẹ, tạm thời không muốn gia nhập, chờ ta gia nhập, liền trực tiếp muốn làm hội học sinh cao tầng. Không phải gia nhập làm gì? Gia nhập, giúp người khác chân chạy làm công. Đằng sau câu nói này, Di Thành lại cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, không có thật hổ đến ở trước mặt nói ra. Đường Kiếm cũng lắc đầu, tạm thời ngược lại không có tính toán này. Ta muốn suy tính một chút, Tề Lạc thè lưỡi nói. Hùng Cường có chút tiếc nuối, vậy cũng được, các ngươi kỳ thật đều có thể suy tính một chút. Gia nhập chúng ta hội học sinh có thể là có không ít phúc lợi. Hôm nay đây coi như là ta đan phương đối mặt các ngươi phát ra mời. Bất quá ta tại hội học sinh cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Chắc hẳn đợi hôm nay đi qua sau, Đường học đệ ngươi trong trường học thanh danh càng tăng lên. Sẽ có hội học sinh cán bộ tự mình đến mời ngươi. Nói xong, Hùng Cường mấy người cũng là nhao nhao rời đi. Đường Kiếm nhìn trước bốn phía. Không ít người thấy không có náo nhiệt nhìn, cũng tất cả giải tán. Rất nhiều nghe hỏi mà đến tân sinh nhìn xa xa Đường Kiếm ba người. Có người nắm quyền, có người muốn tiến lên lôi kéo làm quen, có người thần sắc uể oải. Đường Kiếm biểu hiện ra thực lực, khiến không ít tân sinh đều cảm giác bị đả kích lớn. Chênh lệch quá xa, tất cả mọi người là cùng một chỗ nhập học. Kết quả tân sinh bên trong liền đã có thể chiến thắng đại nhị học sinh cường nhân, có thể cướp được rất tốt nơi ở. Đây chính là Ngọc Kinh học phủ, thiên tài trại tập trung, yêu nghiệt nơi sinh ra. Nhưng mà Đường Kiếm tựa như một viên sao chổi lấp lánh mà ra, giết ra thiên tài trùng vây, như như yêu nghiệt trấn áp nguyên một giới tân sinh. Má, hắn hiện tại mạnh thì mạnh, nhưng dù sao cũng còn có nhược điểm, hắn tu luyện ngộ tính không được, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ hạ xuống, ta không thể nản chí, ta rất nhanh liền có thể vượt qua hắn. Di Thành nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng, trong lòng cắn răng âm thầm cho mình cổ vũ sĩ khí. Đùng đùng, Đường Kiếm vỗ tay một cái, quay người nhìn về phía Di Thành cùng Tề Lạc. Tốt, sự tình đã giải quyết. Vậy hôm nay liền đến nơi này kết thúc, ngày mai ta liền chuyển tới đây ở. Hai người các ngươi, Tề Lạc hừ nói, ta cùng Di Thành một người ở một ngày đổi lấy đến. Ta ở lại mặt, hắn ở lại mặt, ai nguyện ý cùng ngươi ở cùng nhau giống như. Chờ thực lực của ta đủ mạnh, ta tự đánh mình kế tiếp địa bàn ở. Di Thành liếc mắt Tề Lạc hừ lạnh, kinh chữ số 11 lầu khu nhà ở. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là mỗi ngày đản sinh linh môi năng lượng mức độ đậm đặc, đều so số 12 lầu khu nhà ở muốn mạnh 3 lần không thôi. Mà số 12 lầu khu nhà ở phòng ốc, kỳ thật cũng liền so trong sân trường bình thường địa khu linh môi nồng độ năng lượng cao hơn chừng gấp đôi, là hoàn toàn so ra kém số 11 lầu khu. Nếu không Di Thành cùng Tề Lạc cũng chưa chắc nguyện ý một người một ngày đổi lấy ở. Được, không quản các ngươi ai trên ai dưới, chỉ cần không ngủ chung là được rồi. Đường Kiếm cười ha hà, mắt thấy Tề Lạc giơ quả đấm lên, làm chạy trước, nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi. Di Thành cùng Tề Lạc đều trầm mặc xuống. Ngươi nói hắn vừa mới xuất toàn lực hay chưa? Tề Lạc nhìn về phía Di Thành. Di Thành hừ nói, ta làm sao biết? Vừa mới tấm kia sủng vật thẻ liền đủ mạnh, nhưng ta nghe nói hắn còn từng sử dụng qua dung hợp thẻ cưỡng ép dung hợp đi ra một chương đặc thù sủng vật thẻ, khả năng càng mạnh. Tề Lạc nhíu mày, kỳ thật Hoắc học trưởng thực lực cũng rất mạnh, cùng thị huyết đường lang hợp thể về sau, sinh mệnh lực hẳn là đạt đến 300, lực phòng ngự càng là rất biến thái, mà lại tốc độ cực nhanh, bổ sung độc tố thế công, lại có tinh thần phản khống series tạp khắc chế đường kiếm tinh thần lực thiên phú. Di Thành gật đầu, không sai, nếu như ta khiêu chiến Hoắc Đa, tại Hoắc Đa đối với ta tiến hành tinh thần phản chế một khắc này, ta liền đã bại, sinh mệnh lực của ta cũng không có đường kiếm mạnh như vậy. Coi như sử dụng cùng loại lưu ly kim thân thể loại này thẻ bài, cũng vô pháp phòng ngự Hoắc Đa liên hoàn đao công. Hắn người mới này vương, xem ra muốn làm thật lâu a. Tề Lạc ánh mắt yếu ớt, ha ha, ngây thơ, chờ lấy xem đi, hắn còn muốn thỉnh giáo chúng ta pháp quyết, ta cho ngươi biết, ta sớm muộn siêu việt hắn. Di Thành hừ nhẹ, quay người rời đi, thỉnh giáo ta nhóm pháp quyết, chẳng lẽ vạn viện trưởng dạy hắn tân pháp quyết rất khó lĩnh ngộ, lại hoặc là đường kiếm ngộ tính thấp. Tề Lạc nghi hoặc, cũng quay người từ một bên khác rời đi. Trở về lầu các, đường kiếm liên tiếp đánh hai nhảy mũi, nhẹ giọng nghĩ vào, sự tình giải quyết được không sai biệt lắm. Hôm nay ta cũng hẳn là đem sinh mệnh lực trực tiếp tăng lên tới 199 điểm tới hạn. Di Thành đại khái còn trông cậy vào ta tốc độ tu luyện chậm lại a. Muốn hay không các loại hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.